Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Phạn Thánh Sơn mấy chữ này, Trúc Khinh Chu tựa như đánh xương quả cà. Yên, tuy nói Trúc Khinh Chu tự cho mình siêu phàm, nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt Phạn Thánh Sơn kêu gào. Tà Nguyệt Giáo có thể tại Tà Nguyệt Thiên Châu xưng bá một phương, có thể ở trước mặt Vạn Thánh Sơn vẫn như cũ là sâu kiến thôi. Có lẽ đợi đến Nguyệt Thần khôi phục, Tà Nguyệt Giáo còn có thể đi đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Nhưng muốn đuổi kịp Vạn Thánh Sơn, quản chi là Nguyệt Thần khôi phục, cũng còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Trừ Vạn Thánh Sơn, cái kia mặt khác một chi thế lực đâu? Là thần thánh phương nào? Đồ Thanh ngay sau đó hỏi. Phi Linh Tử lắc đầu nói ra. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Bọn hắn nhìn, có vẻ như không quá giống ma giới đông vực võ giả. Giống như là đến từ những giới vực khác. Lần trước cùng những người kia giao thủ, chỉ biết là bọn hắn thập phần cường đại, nhưng lại phát sinh nhìn ra bọn hắn đến từ phương nào. 10 phần cổ quái, càng cổ quái là, bọn hắn toàn bộ thống nhất người mặc áo đen áo bào đen. Đầu đội mũ rộng vành màu đen che đậy khuôn mặt, để cho người ta nhìn không ra thân hình của bọn hắn khuôn mặt. Phi Linh Tử đem thế lực ba bên nói rõ được rõ ràng sở. Trừ một chi kia người áo đen thần bí bên ngoài, Vạn Thánh Sơn chính là Tà Nguyệt Giáo trong hư không thần lăng nhất phải đề phòng thế lực. Còn lại một đoạn thời gian, đám người không có tại mở miệng nói chuyện với nhau. Toàn tâm toàn ý khôi phục tiêu hao linh lực, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Cũng may Tà Nguyệt Giáo đám người dừng lại nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, cái kia hư không tà linh cũng không có đuổi theo, để Lâm Bạch bọn người bình an khôi phục trạng thái. Ước chừng 7-8 cái canh giờ về sau, Tà Nguyệt Giáo đám người lại lần nữa khởi hành, tiến về hư không thần lăng. Lâm Bạch một mực rất ngạc nhiên, hư không thần lăng đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Một tòa tu kiến ở trong hư không mộ phủ, vậy hắn là lấy cái gì làm cơ sở đâu? Khi Lâm Bạch đi vào hư không thần lăng trước đó thời điểm, bị trước mặt đây hết thảy thật sâu chấn kinh, bị đại thần thông giả thủ đoạn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đến Phi Linh Tử đi tại đội ngũ phía trước, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước. Trong mắt lộ ra một cỗ lửa nóng cùng hưng phấn. Đám người từ Phi Linh Tử hai thì nhô ra, hướng phía trước nhìn lại. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy phía trước vô biên vô tận trong hắc ám, ẩn ẩn có một tòa kiến trúc màu đen vật cùng hư không hòa làm một thể. Khu kiến trúc cũng là đen kịt một màu, cùng hư không nhan sắc giống nhau như đúc. Nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản là không có cách phát hiện nơi đây còn có khổng lồ như thế một mảnh công trình kiến trúc. Phi Linh Tử mang theo đám người chậm chạp tới gần, đạo ý tràn ngập tại dấu chân bên trên, một đường kéo dài đến vùng kiến trúc kia vật phía trước. Một mặt cao chừng ngàn trượng màu nâu tường thành, sừng sững tại Lâm Bạch đám người trước mặt. Trong tường thành, ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, pháp trận xen lẫn tại mỗi một cục gạch phía trên. Thứ này lại có thể là một tòa thành trì. Tu kiến tòa thành trì này sử dụng vật liệu lại là hắc sát ma kim. Mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đi vào trước tường thành, nhìn xem cái kia từng khối tường gạch, trên mặt lộ ra không gì sánh được giật mình. Hắc sát ma kim tại ma giới bên trong cũng coi là một loại cực độ khan hiếm thần thiết, chính là dùng để luyện chế đạo thần binh không có chỗ thứ hai. Tại Tà Nguyệt Thiên Châu, một khối nặng 100 cân hắc sát ma kim đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Mà tòa thành trì này, thế mà hoàn toàn là do hắc sát ma kim rèn đúc mà thành. Tường thành, gạch, đều là bực này thần vật, không chút nào khoa trương. Nếu là có thể giữ lại mấy trăm khối tường gạch, mang về Tà Nguyệt Thiên Châu, đều có thể để một cái đạo tôn cảnh giới võ giả tiêu sái vượt qua vạn năm. Không lo tiền tiêu, Lâm Bạch dõi mắt nhìn về phía đầu tường. Trên cửa thành, cũng không có giống ma giới thành trì bên kia viết thành trì danh tự. Ngược lại là viết 8 chữ lớn. Cửu khúc cửu truyền, có vào không có ra. Kiểu chữ này, đầu bút lông cứng cáp hữu lực. Khi Lâm Bạch ánh mắt ngóng nhìn mà đi thời điểm, từng chữ đều tản mát ra một cỗ cường đại đạo ý, giống như thiên quân vạn mã giống như hướng về Lâm Bạch trùng sát mà tới. Cũng may Lâm Bạch kịp thời ổn định đạo tâm, bằng không mà nói, tại đạo ý này trùng sát phía dưới, rất có thể sẽ bị đánh xuyên đạo tâm. Đây cũng là cửu khúc thành. Đây là chúng ta cho tòa này hư không thần lăng lấy danh tự. Vào thành về sau, đều cơ linh một chút. Phi linh tử nhắc nhở một phen. Ánh mắt mang theo ngưng trọng. Chậm rãi đi đến trước cửa thành. Cửa thành, liền vì đóng lại. Ngược lại là hướng ra phía ngoài mở rộng. Giống như là tại hoan nghênh Lâm Bạch đám người đến. Thế nhưng là Lâm Bạch nghĩ đến ở trên cổng thành viết 8 chữ. Cửu khúc cửu truyền. Có vào không có ra. Cái này hiển nhiên là đang nhắc nhở kẻ ngoại lai. Không nên tùy tiện bước vào nơi đây. Đi vào trong thành. Tà Nguyệt giáo đám người bàn chân dẫm tại hắc sát ma kim rèn đúc mà thành trên gạch. Một cỗ ý lạnh thuận bàn chân bay thẳng trong lòng. Khiến cho đám người không nhịn được run rẩy một chút. Không biết Vạn Thánh Sơn cùng đám người áo đen kia đã tới chưa? Phi Linh Tử nói nhỏ nói. Có khả năng hay không bọn hắn còn chưa phát hiện hư không cổ lộ phong ấn yếu bớt. Cho nên còn không có đến chỗ này. Lạc Võ Lăng vừa cười vừa nói. Nhưng nói ra đằng sau. Chính hắn đều cảm thấy rất không có khả năng. Phi Linh Tử cười nói. Nếu thật là dạng này. Vậy là tốt rồi. Bất quá cũng không quá hiện thực. Giống hư không cổ lộ loại vật này. Những tông môn này cùng gia tộc cường giả. Tất nhiên sẽ cả ngày lẫn đêm phái người trông coi nhìn xem. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Có lẽ bọn hắn hẳn là tới. Có lẽ bọn hắn còn tại trên đường. Phi Linh Tử lắc đầu. Từ từ hướng bên trong đi đến. Đi vào cửa thành. Tiến vào trong thành. Tính cả cửa thành chính là một đầu đại đạo đường lớn. Bề rộng chừng ngàn mét. Hai bên mọc như rừng các loại cửa hàng cùng lâu xá. Nhưng bây giờ trong đó đều không có một ai. Toàn bộ thành trì hoang vu yên tĩnh, giống như quỷ thành, khiến cho người ngạt thở. Thuận đầu này đường lớn, đi đến đáy, chính là tòa thành trì này phủ thành chủ. Chỗ nào chính là vị nào đại thần thông giả chỗ tọa hóa. Phi Linh Tử chậm rãi nói, đều cẩn thận một chút. Đừng nhìn bây giờ bốn phía an tĩnh như thế. Nói không chừng âm thầm liền có đồ vật gì đang nhìn chúng ta. Khi Phi Linh Tử nói chuyện thời khắc, Lâm Bạch dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía mình bên trái. Ở bên trái, cách mấy con phố bên ngoài, có một tòa cao hơn mặt khác lâu xá cao lầu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trên lầu cao xuất hiện một bóng người. Nhưng ở Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ mà đi trong nháy mắt. Người kia lại quỷ dị biến mất. Là người sao? Hay là nói, ta xuất hiện ảo giác. Thời gian dài ở trong hắc ám dạo bước. Không cách nào trông thấy quang mang cùng mặt khác vật thể. Thường xuyên sẽ làm cho người sinh ra ảo giác. Loại này hắc ám ăn mòn. Là ngay cả thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đều không thể tránh né. Không, không phải ảo giác, là cá nhân. Lâm Bạch kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Vững tin chính mình vừa rồi nhìn thấy là một người. Chỉ bất quá tại chính mình ánh mắt di động đi qua một khắc này. Người này lấy một loại quỷ dị không gì sánh được thân pháp. Trong nháy mắt biến mất tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Ngay sau đó, chung quanh truyền đến một mảnh cổ quái tiếng vang. Ách ách ách, một trận tối nghĩa khó nghe tiếng gầm. Từ bốn phương tám hướng tụ đến. Từ từ tới gần Lâm Bạch đám người chung quanh. Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng. Cách chương.